Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi đã 42 tuổi rồi. 20 năm trước bà từng có thể xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại, bà có thêm 20 năm kinh nghiệm và trí tuệ. Tại sao lại không tin rằng mình có thể làm lại từ đầu? Những lời ấy như một đốm lửa nhỏ thổi bùng lên hy vọng trong lòng Lương Niệm. Hai mắt bà đỏ hoe, nhưng rồi, bà nhìn xuống con dao trong tay mình, trái tim lại siết chặt. Tận mắt chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ, bà không cam tâm, nỗi hận trong lòng vẫn như ngọn lửa âm ỉ, chỉ trực chờ bùng cháy. Kỷ Hồi Anh nhẹ giọng, ánh mắt thấu suốt tất cả. Nhưng nếu bây giờ bà giết Hạ Vũ Đồng, nghĩa là tay bà đã vấy máu, cuộc đời bà cũng sẽ bị hủy hoại theo. Bà đã mất tất cả một lần rồi, bà còn muốn để cô ta tiếp tục hủy hoại mình nữa sao? Một tiếng loảng xoảng vang lên, con dao trong tay Lương Niệm rơi xuống đất. Bà ấy chậm rãi ngồi thụp xuống, hai tay run rẩy che mặt, tiếng nức nở mỗi lúc một lớn hơn. Suốt bao năm qua, bà ấy đã từng gặp những người tệ bạc, cũng từng trải qua vô số chuyện xui xẻo. Nhưng đến tận bây giờ, khi nghe những lời của Kỷ Hoa, bà ấy mới dám tin rằng mình vẫn còn có thể bắt đầu lại. Vẫn còn cơ hội để có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn. Khu bình luận cũng nổ tung. Lãnh Mi thích cây u phản. Bởi vậy, con gái phải có sự nghiệp riêng, không thể dựa dẫm vào đàn ông hay bất kỳ ai được. Đàn ông đã thay lòng thì còn biết trông cậy vào đâu. Luyến Luyến nha, chuẩn luôn. Cũng may bà chủ còn mạnh mẽ. Nếu là người khác chắc giờ bó tay chịu trận mất rồi. Nhà nhà thích ăn bánh mì nướng. Bà chủ, nếu muốn trả thù đôi cẩu nam nữ kia thì còn nhiều cách lắm. Bà cứ phanh phui hết chuyện của hai người đó ra, để tất cả mọi người biết bộ mặt thật của họ. Giật mộng, đúng, cứ làm lớn chuyện lên. Mấy loại người này không đáng để nương tay. Lương Niệm nhìn lướt qua những lời động viên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia sáng. Bà ấy gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhỏ nhưng kiên định. Được, cảm ơn mọi người, tôi sẽ thử hết. Hạ Vũ Nhiễm cũng lên tiếng. Bà chủ, tôi thay mặt em gái mình xin lỗi bà. Tôi biết nó gây ra chuyện như vậy thì không thể mong bà tha thứ. Sau này, dù bà có muốn làm gì nó, tôi cũng không can thiệp. Hạ Vũ Đồng từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây rắc rối, làm liên lụy đến cả nhà, lúc nào cũng có người đứng ra dọn dẹp hậu quả cho cô ta. Nhưng giờ cô ta đã lớn rồi, làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Người thứ ba kết nối livestream là một cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, khoảng chừng 20 tuổi. ID: Thủy Mộc Tinh Hoa. Cô ấy cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình. Streamer, tôi sợ lắm. Giọng nói cô ấy run rẩy. Mấy ngày nay, cứ đến tối là trong phòng khách lại có tiếng bước chân đi qua đi lại. Nhưng tôi ra kiểm tra thì chẳng thấy ai cả. Tôi nghi là nhà mình có ma. Báo bình luận lại dậy sóng. Du thị, ha ha, tự nhiên tôi nhớ vụ trước cũng có người kêu biệt thự mình có ma. Ai ngờ bản thân người đó mới là ma. Doanh Doanh, lầu trên nói đúng, có khi nào chị gái đây cũng là ma không ta? Trên trời có một con kiến bay đến. Không thể nào, trên đời làm gì có nhiều ma như vậy chứ? QAQ, Hoa Triều Thập Tam, sao lại không có? Stream nào của chị Kỳ mà chẳng có vụ kỳ bí? Đầu chó, JPG, Thủy Mộc Tinh Hoa thấy thế, lập tức cãi lại, nói bậy, tôi không phải ma. Nhưng mà trong nhà tôi có ma hay không thì tôi không chắc. Cô ấy nuốt nước bọt, giọng vẫn còn run. Khoảng tầm 11 giờ đêm, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trong phòng khách. Nhưng mỗi lần ra xem thì không thấy ai hết. Lạ nhất là con trai tôi chẳng nghe thấy gì cả. chỉ có mình tôi nghe thấy thôi. Bình luận lập tức bùng nổ. Nguyệt Tiểu Tiểu, khoan, chị đây có con trai rồi hả? Thủy Mộc Tinh Hoa gật đầu. Ừ, con trai tôi 11 tuổi rồi. Đang học lớp 4, Long Phúc thích ăn gạo trạch đường. Cái gì? Trời đất, tôi còn tưởng chị mới 20 thôi đấy. Lạc Thanh Mộng, hu hu, chị đẹp có con rồi sao? Vậy là tôi thất tình rồi. Thủy Mộc Tinh Hoa lập tức bật cười. Thật sao? Cảm ơn lời khen nha. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con ở thôi. Vì chồng tôi đang đi công tác nước ngoài. Nhưng chuyện kỳ lạ là, chỉ mình tôi nghe thấy tiếng bước chân. Còn con trai tôi thì không hề hay biết gì cả. Có phải là tôi bị quỷ ám không? Nhưng tôi thề với trời là tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm hết. Tại sao ma quỷ lại nhắm vào tôi chứ? Cô ấy nói chuyện hoạt bát, giọng điệu trẻ trung đầy sức sống. Vừa nhìn đã biết là một cô gái được bảo bọc từ nhỏ. Tính cách ngây thơ trong sáng. Bình luận trên livestream bắt đầu rôm rả. Ai nấy đều thi nhau trêu chọc Thủy Mộc Tinh Hoa. Huyết Tà Tông thích ăn bánh cuốn La Pha. Nói không chừng là do chị vô tình đắc tội với con ma nào đó mà chị không biết thì sao? Đào Đào không trốn nữa. Cũng có thể là do con ma đó thấy chị xinh đẹp nên muốn chơi với chị chăng? Thủy Mộc Tinh Hoa lập tức phản bác. Giọng điệu đầy nghiêm túc. Không được, không được. Tôi không thể tự dọa mình được. Nếu thực sự có ma quỷ, tôi nhất định sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để mời streamer về làm phép. Tôi sợ nhất mấy thứ không sạch sẽ này đấy. Kỳ Hòa mỉm cười, bấm quẻ tính thử, sau đó nhẹ nhàng buông một câu. Không phải ma, hả? Thủy Mộc Tinh Hoa tròn mắt. Không phải ma sao? Vậy là cái gì? Cô ấy càng nghe càng hoang mang. Nếu không phải ma, vậy thứ gì mà lại lén lút đi lại trong nhà vào nửa đêm? Chuyện này đã kéo dài gần nửa tháng rồi. Chẳng lẽ có kẻ trộm? Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi cong lên như thể đang cố nén cười. Là con trai cô lén lút làm bài tập đấy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không khí bỗng dưng tĩnh lặng như tờ. Rồi ngay sau đó, cơn bão bình luận bùng nổ. Umesada Toshimori của cung Sán Dương. Câu trả lời này hơi quá đáng thì phải. Một cây lạp xưởng nhỏ. Hà, hiếu học đến mức này á, học sinh bây giờ siêng năng vậy luôn sao? Ponlu, tôi đi học bao năm, chỉ biết lén lút không làm bài tập, chứ chưa từng thấy ai phải lén làm bài tập bao giờ. Là do tầm nhìn tôi hạn hẹp rồi. Nuôi bé Ly, 1, tôi làm hết bài tập trong trường đã đủ mệt lắm rồi. Ai mà còn chủ động làm thêm nữa chứ? Tôi hiểu rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và học sinh giỏi. Xin chúa của Diệp Thiên Đế. Nhưng tại sao lại phải lén làm bài tập? Tôi còn mong sao bố tôi thấy tôi đang cắm đầu vào sách vở để khen tôi ngoan cơ mà. Lẩu và dầu mè là đỉnh của chóp. Ha ha ha, xem ra chị gái đây có một đứa con ngoan lắm đấy. Không chừng còn là học sinh giỏi nữa kia. Thủy Mộc Tinh Hoa ban đầu còn đờ đẫn. Nhưng sau khi hoàn hồn lại, mắt cô ấy lập tức lóe lên tia tự hào. Không ngờ con trai mình nửa đêm không ngủ lại treo đèn chiến đấu vì bài tập. Quả thực là liều mạng vì việc học mà. Cách chương.